Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, vẫn đúng là biến thành cầu. Hai ngày nay đối với khu vực Adachi bọn học sinh tới nói là cực kỳ thoải mái lại sốt ruột hai ngày. Toàn khu trường học đều bởi vì khẩn cấp tình thế đình học hai ngày. Hết thảy học sinh giáo viên đều nghỉ ở nhà. Chơi, hai ngày. Chỉ là hai ngày nay phần lớn người đều qua lo lắng đề phòng. Một có tiếng vang liền thần hồn nát thần tính chờ đến dựa theo giáo dục quy định của mỗi bộ môn đến. Trường sau, trong lớp học sinh so với bình thường thiếu một non nửa. Thậm chí ngay cả nhâm khóa lão sư có đều biến mất không còn tăm tích. Tư nhân cao trung càng là thu thập không đủ một nửa học sinh thoát đi khu vực Adachi. Nhân khẩu lâm thời trôi đi ảnh hưởng đã hiện ra. Khu vực Adachi xã hội rơi vào một mảnh suy yếu bên trong có điều trong lớp có mấy người là lâm thời. Chạy trốn, có mấy người nhưng là lại cũng không về được. Nghĩ tới đây, Mizuno Sora liếc mắt Hirokawa chỗ ngồi. Hắn đã vĩnh viễn ở lại Asakusa khu Hakuyo cao ốc vừa giữa trưa vốn nên là có lớp số học. Tiết thể dục có thể số học lão sư cũng tốt, giáo viên thể dục cũng tốt, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Chính là ở trên lớp quốc ngữ khóa lão sư đều mất tập trung. Thỉnh thoảng sẽ viết sai viết bảng, không biết ở trên đài đang suy nghĩ cái gì một đến chưa. Bọn học sinh dồn dập cầm bento ngồi vây chung một chỗ. Líu ra líu díu giao lưu mấy ngày nay, lớn tin tức. Những kia không có nắm bento chỉ có thể mặt mày ủ rũ đi tiệm tạp hóa mua bánh mì vẫn là trước chữ. Hàng bento trường học trong phòng ăn tập hợp không ra đầy đủ đầu bếp. Mỗi ngày cho trường học vận tải món ăn công ty cũng lâm thời gián đoạn cung hàng. Căn bản không có cái nào tài xế dám lái xe đi tới khu vực Adachi. Tiệm tạp hóa chữ hàng cũng đã hai ngày không có đổi mới, các ngươi. Đều nhìn thấy ngày đó phát sinh cái gì à, một người nữ sinh vô cùng thần bí quay về bên cạnh bạn. Học nói rằng, ta bản muốn đi xem một chút, nhưng bị cha ta ấn lại đầu. Toàn gia đều trốn ở trong nhà, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, internet lời đồn truyền ra bay đầy trời. Đều nói nhìn thấy yêu quái, là thật hay giả à. Phát thanh cùng trong tin tức không phải nói có vũ khí bí mật đưa vào khu vực Adachi bạo lực đoàn, sau đó bị cảnh sát còn có binh chủng nào đồng thời phong tỏa giải quyết. Cho nên mới chết không ít người, mặc kệ cái nào đều thật là đáng sợ, cái kia không. Rồi cùng trước tỉnh Yamanashi tập kích sự kiện như thế à, nữ sinh nói chuyện thời điểm. Ngữ khí không có thường ngày bát quái thời điểm tràn đầy phấn khởi. Từng cái lo lắng, muốn không phải trong nhà ở khu vực Adachi ở ngoài không có thân thích. Các nàng cũng đã sớm cùng trong lớp những bạn học khác như thế chạy, xác thực nghe được tiếng súng. Âm thanh, thế nhưng yêu quái cái gì? Cũng quá không, ngay ở các nữ sinh đàm luận thời điểm. Trong lớp một vị nam sinh đột nhiên đứng lên đến cao giọng hô. Trên thế giới là có yêu quái. Hắn không phải đang trả lời nữ sinh vấn đề, mà là nhìn bằng hữu bên cạnh vừa nãy bọn họ một đám người cũng đang thảo luận cái đề tài này. Nhưng không có ai tin tưởng hắn tận mắt đến yêu quái cố sự nói xong. Hắn còn móc ra điện thoại di động của chính mình. Không tin. Có ta ngày đó ở cửa sổ bên đập xuống video, này. Ta nhìn một chút, ta cũng phải nhìn, cho ta cũng chỉnh một cái. Lời nói của hắn một hồi làm nổ trong lớp đề tài. Từng cái người vây đến bên cạnh hắn. Tầng tầng ép ép nhìn hắn điện thoại di động bên trong nội dung. Một ít không chen vào được người liền thẳng thắn dẫm ghế đưa cái cổ mỗi một cái khu vực Adachi. Người, cũng nghe được, yêu quái, nghe đồn, không có thấy tận mắt đến, cũng nghe bên người nhận thức người chứng kiến nhắc qua, đó là thật sự yêu quái, không phải giả a. Trên internet tuy rằng rất nhiều người đều luôn mồm luôn miệng tương truyền nhìn thấy yêu quái. còn làm như có thật thả ra bức ảnh video. Nhưng hết thảy môi giới tất cả đều trong nháy mắt liền bị che đậy. Không riêng là đảo quốc nội, dầu dế nhũi, Facebook cũng là như thế. Dù cho bảo tồn lại tồn tại lưới bàn bên trong, cũng dựa theo đặc thù số giống nhau phong cấm trong ngày thường như văn nghệ tuần san, như vậy báo chí cũng là kỳ im tiếng. Không có một nhà thực thể hoặc là mạng lưới truyền thông đàm luận yêu quái nghe đồn. Nước ngoài truyền thông cũng là nói năng thận trọng. Chỉ có một ít khu vực Adachi bản địa dân mạng vu khống nói ở trên Internet. Tựa hồ đang ấp ủ một cái ngươi biết ta biết. Thế nhưng chúng ta đều không nói thâu bí hiểm, vì lẽ đó nghe được nam sinh này nói có video thời điểm. Trong lớp người tất cả đều một mạch vây quanh, dướn cổ lên hiếu kỳ nhìn xung quanh, chưa từng chịu đến qua như vậy quan tâm nam sinh. Lau mồ hôi, bình phục lại tâm tình sau điểm mở tay ra máy, vậy ta muốn truyền phát tin, nho nhỏ trong màn hình di động đi ngang qua run run một hồi sau. Theo trong hình, đó là cái gì? Kinh ngạc thốt lên. Một bộ đường phố cảnh sắc nhảy vào trong màn ảnh, hình ảnh run run rất lợi hại. Nhìn ra được quay chụp người hoảng sợ, mà ở một trận mơ hồ đối với tiêu sau, màn hình trung tâm xuất hiện một căn chính đang thiêu đốt hừng hực, một nhà xây phòng nhà ở hỏa diễm. Bốc lên bên trong, một cái trên người mọc ra gai xương bé gái trẻ tuổi đi ra. Nàng gai xương lên còn có nồng đậm máu tươi. Sau lưng thiêu đốt phòng ốc bên trong phát sinh tiếng kêu thê thảm, mà theo hình ảnh ở ngoài đột nhiên truyền đến tiếng xe cảnh sát. Bé gái trẻ tuổi bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, lập tức nhảy đến khác một tòa một nhà kiến trên nóc nhà. Dường như manga bên trong ninja như thế, ở trên nóc nhà phi diêm tẩu bích, ở chân thực liều chết chụp trộm trong hình. Ở xe cảnh sát đến hiện trường thời điểm, quay chụp người nhanh chóng thu hồi di động đóng quay chụp video, có điều ngăn ngắn nửa phút. Nhưng cho hết thảy người vây xem tạo thành chấn động, không thua gì đem tam quan một lần nữa giặt sạch một lần. Bọn họ thật lâu mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thật sự a, đây thật sự là ngươi đập. Không phải đặc hiệu, đặc hiệu cũng quá chân thực, này đây là hôn Ona đi. Trên Internet nói có hôn Ona, lại là thật sự, nôn. Trong phòng kia thật giống có thi thể, a. Video chiếc kia Shinagawa biển số xe cảnh sát ta hôm nay ở trường học bên cạnh từng thấy. Được đại gia khẳng định sau, nam sinh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cười cười hắn liền không cười nổi. Trên đời thật có yêu quái, này ai chịu nổi a? Khu vực Adachi đầu đường hiện tại vẫn xứng bị lượng lớn cảnh lực. Bọn họ càng tình duyên tin tưởng là thật sự có bạo lực đoàn bắt được lượng lớn vũ khí. Cũng không chịu tin tưởng bên người ẩn núp yêu quái như vậy. Những chuyện tương tự ở lấy khu vực Adachi lẹp trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tin tức kỹ thuật tuy rằng có thể ở trên Internet xóa rơi liên quan thảo luận, nhưng đối với chứa đựng ở phần cứng lên thực thể liền không có cách nào. Người khởi xướng Mizuno Sora tan học đưa Kaifu Aoi sau khi về nhà cầm túi sách vững bước về nhà đi đến. Trong cửa hàng hôm nay vẫn cứ không kinh doanh. Hai ngày nay đầu đường lên không có khách, không riêng Kaifu quán ăn. Dọc theo đường đi phần lớn cửa hàng đều không có kinh doanh. Tình cờ mở cửa cũng là vắng ngắt. Đầu đường ngoại trừ có thể nhìn thấy thành phố Tokyo các loại giấy phép xe cảnh sát ở ngoài, còn có tiêu phòng xa, dùng cao áp súng bắn nước phun thành thị góc tối nơi vết máu. Cho dù đã qua hai ngày, này vẫn cứ là một cái còn chưa hoàn thành đại công trình. Đi tới nhà trọ, Mizuno mới vừa mở cửa, liền nghe đến một tiếng uông uông. Một cái màu lông vàng cầu, rất nhỏ, cũng là nửa tháng to nhỏ dáng vẻ Sada Mai thật sự biến thành cầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,